Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này thật ra là bình thản. Sóng gió duy nhất chính là Lạc Xanh mang thai. Đứa con của nàng đã trở lại tìm nàng. Lạc Xanh vu, ốt ve bụng, trong lòng bị tình yêu lấp đầy. Nàng cũng không muốn chuyện báo thù gì nữa. Nàng chỉ muốn hài nhi của nàng bình an đi ra. Nhìn thế giới kiếp trước không nhìn thấy. Nương nương, đây là an thai dược hoàng thượng ban cho ngươi. Mau uống đi. Cách Yên bưng một chén nước đen đi vào. Thật xa đều có thể ngửi được một mùi đắng. Dường như còn mơ hồ kẹp một mùi hương. Lạc Xanh nhắm mắt lại. Có chút quen thuộc nhưng bởi vì quá xa nên cũng không nhớ ra. Thả cái đó xuống đi. Lần này nàng sẽ từng bước cẩn thận. Sẽ không để cho hắn bị một tia uy hiếp. Nương nương vẫn nên uống nhanh một chút đi. Ly Yên đem chén trà chứa thuốc an thai đặt trong tay Lạc Xanh. Đây là hoàng tê, ở đầu tiên Ly Quốc. Nói không chừng ngày sau sẽ trở thành hoàng đế Ly Quốc. Ly Yên nhìn bụng Lạc Xanh hơi nhô lên. Trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Dựa vào cái gì nàng có thể được hắn ân sủng. Nàng lại muốn mổ ra đổi mặt. Cúi người hầu hạ. Nương nương vẫn nên uống nhanh một chút đi. Ly Yên thúc giục. Cúi người muốn đặt thuốc an thai một lần nữa lên tay Lạc Xanh. Ân cần như thế ngược lại gợi lên cảnh giác trong lòng. Lạc Xanh theo phản xạ có điều kiện giơ tay đẩy ra. Thân thể Ly Yên lắc lư vài cái. Bên hông lộ ra một cái sừng nhỏ màu hồng phấn. Tay buông ra một chút. Ba, một tiếng chén trà rơi tia, ên mặt đất. Thuốc an thai tia, ên mặt đất lật bọt trắng ọp ào vang lên. Đó là chất độc. Lạc Xanh cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu nó uống chén an thai dược kia, có độc. Ly Yên kinh hô. Là ai muốn hại nương nương? Đứa con đầu lòng của Đại Ly Quốc. Nếu là nữ nhi còn tốt. Nếu là con trai, nên là cái gai trong mắt bao nhiêu người. Nếu có thể nàng tình nguyện hắn chỉ là một hài tê ở nhà bình thường. Chớ có phải lên tiếng. Lạc Xanh dặn dò. Người đứng sau màn kia nếu đã có ý nghĩ này, tất nhiên sẽ lại ra tay. Nương nương cho dù không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì tiểu hoàng tê ử mà suy xét a. Ly Yên khuyên nhủ. Chén thuốc này là hoàng đế ban. Hổ độc không ăn con. Hoàng đế yêu quý phi nếu là chủ ý của quý phi. Chớ nói nữa. Lạc Xanh phất tay. Ly Uyên coi Ninh Hiên như mạng. Nếu cô ta còn ra tay với Ninh Hiên chỉ biết chết rất thảm. Huống chi hổ độc không ăn tê, ử cũng muốn trong bụng nàng là hài tê, ử của hắn cũng được a. Hắn đối với đứa nhỏ này có cái gì thương tiếc? Nghĩ đến bí mật kiếp trước rình mò được. Lạc Xanh bất giác trong lòng căng thẳng. Nương nương, thật sự nhịn được. Ly Yên bức thiết muốn Lạc Xanh ra tay với Ninh Hiên. Bất giác tiến lên tới gần. Lúc trước bên hông lộ ra toàn cảnh. Đúng là một cái túi hương màu hồng nhạt. Nhìn hoa văn thêu túi thơm. Đông tê, ử Lạc Xanh đột nhiên co rụt lại. Trong lòng như sóng lớn cuồn cuộn. Nắm lấy tay vịn mạnh mẽ làm cho mình chấn định lại. Cách chương.